Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với Nhím Dù trên kênh YouTube Nghe Tôi Kể Chuyện Tình. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tiếp tục theo dõi bộ truyện Mùa Hoa Rơi Gặp Lại Chàng của tác giả Thục Khách. Và hôm nay sẽ là phần cuối cùng của câu chuyện này rồi. Sau bộ truyện này thì chúng ta sẽ đến với một bộ ngôn tình hiện đại nữa. Ôi mẹ ơi, thật ra thì Nhím Dù vẽ cũng chưa có xong. Trời ơi, vẽ cổ trang thì nhìn vẽ rồi, nhưng mà vẽ hiện đại thì thật sự là chưa biết phải vẽ thế nào cho nó đẹp cả. Nhưng mà hy vọng rằng là các bạn nghe chuyện thì cũng ủng hộ Nhím Dù một chút xíu nhá. Bởi vì là thời gian gần đây thì team thiết kế của Nhím thì đang set up một dự án mới, đâm ra là cũng chưa có thời gian để vẽ cho Nhím. Thôi không dài dòng nữa, và ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với phần 13, cũng là phần cuối cùng của bộ truyện Mùa Hoa Rơi Gặp Lại Chàng. Hy vọng rằng là các bạn sẽ có những khoảng thời gian nghe chuyện thật vui vẻ. Và nhớ đừng quên comment cho Nhím Dù biết những cái cảm nhận của các bạn về phần truyện cuối cùng ngày hôm nay nhé. Còn bây giờ, Nhím Dù xin mời các bạn cùng theo dõi những tình tiết cuối cùng của bộ truyện này. Núi non Côn Luân thần khí sừng sững, vào vùng này liền giống như ngăn cách với nhân thế. Những cây cổ thụ hương liệu, kỳ hoa dị thảo, điểu thú thành đàn, cũng có vô số động tiên, cỏ linh chi tiên dược phong phú, không hổ là một nơi thiên địa trung linh. Từ trước đến nay, không ít chân nhân đều thích chọn nơi đây làm nơi tu hành, cũng là nơi ở của nhiều thế hệ người miền núi hái thuốc mà sống. Chẳng qua thâm sơn ít người, chỉ cần đi hơn 10, 20 dặm đã không có thấy một căn nhà nào. Thấy một gian nhà gỗ bỏ hoang, Hồng Ngưng thu dọn sơ sơ một chút, chuẩn bị nghỉ tạm. Mặt trời lặn, ánh trăng lên, âm khí dần dần nặng hơn. Thiên địa linh khí Côn Luân Sơn, thêm vào đó sơn tinh mộc mị, vào đêm đều ra ngoài dạo chơi. Bầy yêu tinh tụ tập, đang ở phòng trong, mơ hồ có thể cảm nhận được yêu khí của yêu quái. Ở trong rừng cây cách đó không xa, đối với mấy thứ này Hồng Ngưng cũng không mấy lo lắng, chỉ theo thói quen dùng vài đạo phù làm cho mấy tên yêu quái tầm thường khó có thể tiếp cận. Huyền cảnh nằm ngay sát vùng này, dưới chân thiên quân Côn Luân, chúng nó tuyệt đối không dám tác oai tác quái hại người đâu. Kỳ Lân Động ở biên giới huyền cảnh Côn Luân Sơn, huyền cảnh từ trước đều là chỗ ở của thần tộc Côn Luân, muốn vào huyền cảnh không có khả năng giấu được thiên quân Côn Luân. Nghe nói cửa vào huyền cảnh ở vùng Ngọc Hư, về phần cuối cùng là ở đâu, Lục Giao lại sợ trái thiên luật nên không chịu nói. Nhưng nếu nơi này đã là lãnh thổ của thần tộc Côn Luân, bằng thân phận của nàng, muốn nghĩ cách gặp thiên quân Côn Luân một lần cũng không khó. Khó là làm sao thuyết phục được thiên quân cho nàng đi vào. Cơ hội gặp mặt dù sao cũng chỉ được một lần, làm thế nào để thành công còn phải suy nghĩ cho chu toàn. Tam thế thủ hộ, đổi lại vận mệnh hồi phi yên diệt. Tình, mặc dù vĩnh hằng, người cũng đã không còn. Hóa ra cứ tưởng đó là kết quả, ai ngờ chuyện có thể chuyển biến tốt tới như vậy. Hồng Ngưng kìm nén kích động trong lòng, nhìn bầu trời xa xa. Lúc trước, may mắn tình hồn của hắn còn thừa lại. Thiên quân Côn Luân mượn dùng nước cửu tuyên, nuôi dưỡng linh khí, lại lấy thiên hỏa Kỳ Lân Động chui rèn, giúp hắn nạn hình người. Nhưng Kỳ Lân này là thần thú thượng cổ, thủ hộ tộc Côn Luân mấy trăm vạn năm. Muốn mượn Kỳ Lân thiên hỏa, tất phải ký kết khế ước với nó, để cho nó sử dụng ngàn năm. Sư huynh người ngàn năm này sẽ bị nhốt ở trong động Kỳ Lân, nhận hết thiên hỏa hành hạ. Chỉ cần vào động đưa hắn bình an ra ngoài là có thể tránh được ngàn năm bị dày vò. Đây là sao chỉ kim tiên lộ 10 vạn năm trước, chính tông tổ sư ban cho phụ vương của ta. Chỉ cần một giọt này, đem nó tưới lên trên người Kỳ Lân, nó sẽ ngủ say một lát. Nhân cơ hội đó lấy huyết Kỳ Lân, hai người các người liền có thể kết trọn đời chi duyên. Bỗng nhiên nghe được tin tức như vậy, Hồng Ngưng làm sao có thể không kích động chứ? Thậm chí còn không thèm đi so đo xem trong lời nói đó có phải là đang tính kế hay không. Trọn đời chi duyên, việc đó không thể nói trước được, nhưng ít nhất có thể cứu hắn đi ra khỏi bị thiên hỏa dày vò. Nàng sở dĩ ngày đêm cấp tốc chạy đến Côn Luân Sơn, bởi vì lúc này đây, trăm ngàn lần nàng không thể để cho Cẩm Tú phát hiện, nếu không khó tránh khỏi sinh ra phiền hà. Lúc trước, hắn không chịu cho biết sự thật, có thể thấy được đúng là hắn muốn ngăn cản nàng. Ánh trăng lạnh mà sáng, xung quanh nhà gỗ yêu khí quá nặng. Hồng Ngưng sinh lòng cảnh giác, ánh mắt nhìn đến mọc quần áo. Bỗng nhiên hiểu rõ, giao chỉ kim tiên lộ là chí bảo khó có được. Đừng nói nhân gian, ngay cả thần tiên trên trời cũng khó cầu. Chắc là linh khí của nó hấp dẫn lũ yêu quái. Vì thế nàng lập tức từ trong bao quần áo lấy bình ngọc ra, nâng tay hạ phong ấn. Linh khí không còn thoát ra bên ngoài. Ngoài cửa sổ quả nhiên dần dần im lặng hẳn. Người là muốn làm gì? Bỗng có người nắm lấy tay nàng hỏi. Vẫn không thể gạt được hắn, Hồng Ngưng đành chịu, biết dãy giụa cũng vô ích, ngẩng mặt lên nhìn hắn nói. Ta không thích có người can thiệp chuyện của ta. Giao chỉ kim tiên lộ. Hắn cắt lời nàng, dễ dàng đưa tay cầm lấy bình ngọc, sắc mặt cực kỳ kém. Là ai đưa cho ngươi? Hồng Ngưng lập tức trầm mặt. Đưa trả lại cho ta. Hắn nhịn giận, ẩn ẩn lộ ra nét uy nghi. Kỳ lân thiên hỏa, thần tiên cũng khó tránh khỏi kết cục hồi phi yên diệt. Huống chi ngươi chỉ là phàm nhân. Kế hoạch bị cản trở, Hồng Ngưng kiềm chế không nổi giận trong lòng, dùng lời nói ôn tồn thương lượng. Chuyện của Bạch Linh, ngươi vẫn gạt không nói cho ta biết. Là sợ ta đi cứu hắn sao? Ta biết ngươi là có ý tốt, nhưng bây giờ đã có hy vọng. Giao chỉ kim tiên lộ có thể làm cho nó ngủ say. Hắn lắc đầu nói. Nào có chuyện dễ dàng như vậy chứ? Là Lục Giao nói cho ngươi biết. Thấy hắn không phủ nhận, Hồng Ngưng càng xác định lời của Lục Giao nói rất đúng. Lúc trước ta cố ý muốn đi báo ân Đoạn Phỉ. Là do ngươi dùng nước giao chỉ giúp ta thoát thai hoán cốt, giúp ta miễn đi kết cục hồi phi yên diệt, ở lại nhân gian. Ta rất là cảm kích ngươi. Nhưng ngươi cũng biết, lúc trước khi ta quyết định báo ân, sẽ không sợ bị hồi phi yên diệt. Bây giờ Bạch Linh vì cứu ta mà chết, ta không thể trơ mắt nhìn hắn chịu dày vò được. Sao lại chỉ có mỗi nước giao chỉ? Hồn phách của nàng là do hắn chịu 81 đạo thiên hình mới giữ lại được. Sao có thể dễ dàng để cho nàng ấy chịu cho người khác chứ? Hắn nhìn nàng, mắt phượng rốt cục lộ ra vẻ bất đắc dĩ, ngữ khí nhu hòa. Hắn được cứu từ cửu giới, mượn kỳ lân thiên hỏa nặn lại thành hình người một lần nữa. Ngàn năm sau thì sẽ giải trừ khế ước ra ngoài. Huống chi, ngay cả tìm được hắn, hắn cũng sẽ không còn nhớ tới ngươi. Ngươi không phải thích nhân gian nữa sao? Sao lại không biết quý trọng đến như vậy? Hồng Ngưng thản nhiên nói. Ta thích nhân gian là vì nhân gian có thứ ta muốn. Bạch Linh lại bị nhốt ở Kỳ Lân Động, ngày đêm chịu khổ thiên hỏa. Mùi vị như thế nào người hẳn là rõ nhất. Hắn hao hết tâm tư bảo hộ ta tam thế. Bây giờ còn vì ta mà chịu khổ hình ngàn năm. Ta bất luận như thế nào cũng sẽ không an tâm. Chuyện Lục Cửu ta đã không hận ngươi. Bất luận người trước kia đối với ta như thế nào, ta cũng sẽ không tính toán nữa. Nhưng lần này, nếu ngươi còn can thiệp nữa, ta sẽ không tha thứ cho ngươi. Hắn đương nhiên biết mùi vị kỳ lân thiên hỏa tàn khốc như thế nào. Bởi vì biết, càng thêm hiểu được kết cục phàm nhân, dứt khoát không buông tay nàng ra nói. Ngươi không cần đi. Hồng Ngưng nhíu mày. Đây là chuyện của ta, ngươi còn không hiểu sao? Hắn nhìn nàng, chỉ thản nhiên nói. Ta sẽ không cho ngươi đi. Hồng Ngưng rốt cuộc mất đi tính nhẫn nại, lạnh lùng nói. Ngươi là thần, biết thế nào là tình yêu của nhân gian? Làm ra vẻ nhiều như vậy để làm gì? Thần tiên yêu quái làm chuyện ác thì mặc kệ, lãng phí nhiều công sức như vậy ở trên một người phàm nhân như ta. Mỗi một chuyện của ta, ngươi đều phải nhúng tay vào. Ngươi tưởng mình là ai chứ? Thiên đình rất nhàn hạ sao? Hắn trầm giọng nói. Việc này không giống như một trò đùa. Thấy hắn muốn làm phép, muốn cản trở mình, Hồng Ngưng lo sợ cùng tức giận nói bừa. Trông Thiên Vương, người cứ quấn quýt lấy ta làm cái gì hả? Muốn gì cứ việc nói thẳng, hay là muốn nếm thử mùi vị của phàm nhân? Thấy nàng nói sẵn, hắn căm tức nhìn nàng nói. Người còn muốn hồ đồ đến bao lâu? Ta hồ đồ? Hồng Ngưng bất chấp mọi thứ, giận quá hóa thành cười. Là ai vẫn nhớ mãi không quên, cứ chạy xuống trần thế này? Trùng Thiên Vương không phải là vì không chiếm được, cho nên tình cũ khó quên đấy chứ. Đối với bản thân ta, cũng đã chuyển thế tới 10 lần. Không biết từng có bao nhiêu nam nhân đã sớm không phải là tiểu trai lúc trước rồi. Ta đã từng chân chính thích bọn họ. Tính ra, người chẳng qua cũng chỉ là một trong số đó. Mà cho dù là lần đó, cũng là không khéo. Là do còn trẻ không biết mà bị ngươi dụ dỗ cũng nên. Thấy đôi mắt kia càng lúc càng nguy hiểm, mặt nạ hoàn mỹ dần dần bị xé mở. Nàng cười càng lúc càng vui vẻ. Đúng rồi, ta đây cũng chưa từng thưởng qua tư vị của thần tiên. Bây giờ có phải hay không? Không đợi nàng nói xong, nụ hôn của hắn đã ngăn chặn môi của nàng lại. Biểu tình trên khuôn mặt cũng không có gì thay đổi, nhưng mà lực cánh tay mơ hồ bóp nghẹt hơi thở của nàng. Còn có nụ hôn trừng phạt, dường như không một chút lưu tình, mơ hồ lộ ra sự tức giận. Khuôn mặt tuấn mỹ gần ngay trước mắt, giống như là sự chờ đợi từ lâu. Hồng Ngưng lại có chút thất thần, không dãy giụa, ngược lại cười thành tiếng. Hắn ngẩng mặt lên. Ghen tị, hóa ra là ngươi đang ghen tị. Hồng Ngưng không thể tin nổi, đưa tay chả môi lắc đầu. Ngươi không biết, ta đã từng ảo tưởng thấy cảnh đó không biết bao nhiêu lần. Lúc ta thích ngươi nhất, đuổi theo quấn quýt lấy ngươi, ngươi lại không hồi đáp. Này ta đã tính muốn quên ngươi đi, ngươi lại làm ra vẻ, mỹ mạo vị hôn thê cũng không cần, lại muốn trở về tìm ta. Hóa ra, không chỉ phàm nhân hèn hạ, mà ngay cả thần tiên cũng không biết tự trọng. Nàng vừa dứt lời, người đã bị quăng đến lên giường. Ván giường lạnh, cứng rắn, nàng tựa như một con cá nằm trên thớt. Hồng Ngưng cảm thấy rất buồn cười, nhìn người trên người nói. Nghe nói huyết kỷ lân có thể kết chọn đời chi duyên. Nếu quả thực như thế, ta sẽ cứu Bạch Linh ra để báo đáp lại hắn. Xuân Tiêu nhất khắc thiên kim. Trùng Thiên Vương, nếu muốn chơi đùa cùng ta, nên nắm chặt cơ hội. Quả tối này sẽ không còn phần của ngươi. Để lời nói ác độc không còn có cơ hội tiếp tục, hắn cúi mặt xuống. Bởi vì hắn hiểu được là hắn tự tay đẩy nàng ra, đặt nàng vào trong lòng của người khác. Máu kỳ lân, nàng còn muốn cùng người nọ kết chọn đời chi duyên. Suýt nữa trầm luân trong bể nhiệt tình kia, Hồng Ngưng tận lực phân tán lực chú ý. Không biết từ lúc nào, ván giường dưới thân thể đã trở nên mềm mại, tản ra mùi hương thoang thoảng nhẹ nhẹ. Đưa tay nhặt lên, hóa ra là muôn cánh hoa, có đỏ tươi, có màu vàng. Hồng là hoa sơn trà, màu vàng lại không biết là gì. Thời điểm tiến vào, hắn khôi phục sự ôn nhu như lúc trước. Cánh hoa từ căn phòng rơi xuống trên ngón tay. Nàng đau đến nhíu mày, toàn thân run rẩy, lại vẫn cứ muốn cười, đưa tay sờ khuôn mặt của hắn nói. Người vẫn luôn ôn nhu, thần sắc vẫn như nước như vậy, cũng thật khiến người ta chán ghét. Hắn tiếp nhận lời khiêu khích của nàng, toàn thân vận động thẳng tiến vào. Trong nháy mắt, khi hắn hoàn toàn tiến vào, nàng không nhịn được nắm chặt lấy cánh tay của hắn. Nàng rõ ràng cảm giác được, cơ bắp của hắn cũng đang run rẩy. Hắn đình chỉ động tác, nhẹ nhàng lau mồ hôi lạnh trên trán của nàng. Nàng nhìn cánh tay đó một lát, chậm rãi nhấc ống tay áo màu vàng lên. Tầm mắt đứng lại trên cánh tay của hắn. Chỗ cơ hồ không còn đầy đủ da thịt. Từng đạo vết sẹo chằng chịt đan xen, nhìn thấy mà ghê người. Từ cánh tay kéo dài hướng lên trên. Trên người người cũng có. Sẽ tốt thôi. Người nghĩ rằng ta sẽ vì ngươi mà đau lòng sao? Hồng Ngưng cười cười, nhìn vết thương này. Vị phục vụ thiên đình quả nhiên thật sự bán mạng. Hắn nhẹ giọng hỏi. Vì sao lại nói những lời này? Nàng chán ghét ngữ khí như vậy, cười giễu. Không đợi nàng nói tiếp, động tác của hắn bỗng nhiên đứng lên. Nàng đau đến nhíu mày, hừ nhẹ. Tiếp theo liền mặc kệ, chỉ cắn môi không chịu lên tiếng. Quật cường theo dõi ánh mắt của hắn. Hai chân xít sao cuốn lấy thắt lưng của hắn. Bàn tay lại càng dùng sức cầm lấy chỗ vết thương của hắn. Vết thương mang đến đau nhức, hắn không tính dừng lại một chút nào, thẳng đến khi có vết máu thấm ra ngoài áo dài. Ước chừng vì đã thực hiện được ý định trả thù, đau đớn dần dần biến thành khoái cảm. Nàng rốt cục buông tay, tình trạng đã hoàn toàn kiệt sức đến mức sụi lơ. Hắn tạm dừng động tác, lặng lặng nhìn nàng. Nhìn thấy nàng kịch liệt thở dốc, gạt bỏ một tia cười. Phạm vào thiên luật là sợ hãi rồi sao? Không chiếm được thì muốn, khi chiếm được, tư vị bất quá cũng chỉ như thế mà thôi. Trung Thiên Vương cảm thấy không đủ hài lòng sao? Lần đầu thấy trong đôi mắt Phượng đã không còn nửa điểm ôn nhu, hắn lạnh lùng cảnh cáo nàng. Sau này không cần nói mấy lời này. Giống như ở trong cơn mưa gió lốc xoáy, nửa là sung sướng, một nửa là thống khổ, dãy giụa. Trải qua mấy lần giằng co, bị muôn ngàn cánh hoa bao vây lấy, hôn môi, hắn chỉ có thể ở trong cơ thể của nàng tàn sát bừa bãi. Cao trào đến cuồn cuộn, cả người giống như muốn tan chảy. Nàng rốt cục ở lần tiến công cuối cùng dần dần mất đi ý thức, tùy ý mặc cho hắn điều khiển. Trong mờ mịt lại có người ở bên tai của nàng hỏi: Nàng nhất định phải đi cứu hắn sao? Trong lòng giống như đã thanh tỉnh, nàng mệt đến không muốn mở mắt, cũng không muốn nói, chỉ là mơ hồ gật đầu. Ta cũng không thể ngăn cản nàng sao? Nàng lắc đầu. Ngừng nửa ngày, thanh âm kia mới một lần nữa vang lên. Ta sẽ thay nàng nghĩ cách, nhưng nàng phải đáp ứng ta, không được tự tiện hành động. Hồi lâu, nàng rốt cục lại gật đầu. Thật sự, nàng muốn quên đi ta sao? Không đợi nàng trả lời, hắn lại ôm chặt lấy nàng, đưa nàng lên đỉnh cao mới. Thiên thư lầu các không người, Tiên Nga thường ngày pha trà rót nước hầu hạ, cũng không thấy một bóng. Không khí không khỏi khác thường, giống như là có người đã cố tình sắp đặt. Cẩm Tú chậm rãi vào cửa, liền thấy thần đế ngồi đối diện ở ghế trên, sắc mặt không rõ. Trên bàn trước mặt cũng không thấy một bản tấu chương nào. Sư đệ một đêm phong lưu, tâm tình cũng không tệ nhỉ. Đế quân đã biết rõ, nếu đã nói như vậy, chắc cũng đoán ra, ta đến đây để van cầu cái gì. Cẩm Tú mỉm cười, khẽ vén vạt áo quỳ xuống. Thần đế nhíu mày nhìn hắn. Người yêu cầu cái gì, trẫm làm sao mà biết được. Làm trái với thiên luật, Cẩm Tú đặc biệt đến nhận tội. Thần đế làm như không thèm để ý nói. Ngươi làm việc xưa nay đều có chừng mực. Ta coi như ngươi đến nhân gian tìm vui mà thôi. Không thể coi là trái với thiên luật. Cẩm Tú trầm mặc một lát mới nói. Sư huynh, huynh biết ý của ta mà. Hắn không thể buông tay. Hết nghịch thiên sửa mệnh, lại tìm mọi cách dụ dỗ nàng tu tiên. Mọi chuyện từ đầu đã là sai lầm. Thần đế bưng chén trà nhấp một ngụm, nói: Ta từ trước tới giờ chỉ thấy có người xin tha tội, chưa bao giờ thấy người đến xin nhận tội. Cầu xin sư huynh hạ chỉ, giải trừ hôn ước giữa ta và Bác Giao Thiên Nữ. Thần đế gật đầu nói: Được, trẫm ngày mai liền hạ chỉ. Đáp ứng dễ dàng như vậy, những lời nói chuẩn bị tốt để nói lúc trước, tự dưng bây giờ lại không cần dùng đến nữa. Cẩm Tú cảm thấy có điều ngoài ý muốn. Nhìn hắn, thần đế chỉ thản nhiên nói. Trừ bỏ trẫm ra, còn ai có thể hiểu rõ tính tình cố chấp này của người hơn nữa? Nếu như không đồng ý cho người thì đã sao? Người sẽ chém đứt cánh tay kia. Trong lời nói có ý châm chọc, Cẩm Tú nhẹ nhàng thở dài nói. Đà tạ sư huynh đã thành toàn. Lúc trước là ta đang tay buông tay nàng ra, bây giờ không muốn buông tay lần nữa. Mọi hậu quả ta sẽ tự mình gánh vác. Thần đế cười lạnh lùng nói. Người có thể gánh vác bao nhiêu? Thiên quân Côn Luân cưới phàm nhân, kết cục của hắn người cũng đã thấy. Đây tốt nhất người nên cẩn thận một chút. Trọng trách Trung Thiên Vương còn phải trông cậy vào người đó. Cẩm Tú chỉ có thể cúi đầu nói. Đã khiến sư huynh phải thất vọng rồi. Trẫm ngược lại không thấy thất vọng. Chỉ là nếu để sư phụ biết được thì đó mới là thất vọng thật sự. Lại có một chuyện tuy nói là chấm đáp ứng hủy bỏ hôn ước giữa người và thiên nữ, nhưng thiên luật không thể hủy bỏ. Hai người các người tiên phàm khác biệt. Ý của chấm chắc là người đã hiểu. Ta sẽ khuyên nàng tu tiên. Thần đế trầm ngâm nói. Lúc trước chấm thấy nhà đầu kia cũng có chút ý tứ. Nhưng phải làm vương phi trung thiên vương. Không thể lập nàng thì đương nhiên cũng không thể lập người khác. Trung thiên chỉ cần một sườn phi. Về phần có thể kéo dài tới bao lâu, tương lai Cẩm Tú nếu không thể bảo trụ được địa vị của trung thiên, vậy thì nhất định là sư huynh sẽ tìm được một người thích hợp thay cho ta. Thần đế đơn giản lo lắng chính là việc này. Nghe hắn nói vậy, tựa tiếu phi tiếu nhìn hắn nói. Bao nhiêu chỗ cũng làm được chuyện đó. Lần tới không cần đặc biệt chạy tới địa giới tộc Côn Luân. Cẩm Tú đứng dậy. Sư huynh lại nói giỡn. Lúc ấy thật sự không thể khống chế được. Ngàn lần hắn không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện đó. Thần đế bỗng nhiên nói. Nghe nói Bắc Giới Vương đã đánh mất giao chỉ kim tiên lộ. Cẩm Tú lấy ra bình ngọc đưa lên nói. Là do thiên nữ lấy. Ngày sau sẽ đến chỗ Bắc Giới Vương nhận tội. Trên mặt vụt qua một tia sắc thái kỳ dị. Thần đế đưa tay nhận lấy bình ngọc để vào trong tay áo, hơi trào phúng nói. Hôm nay đã đáp ứng nguyện vọng của ngươi, ngươi không phải cũng nên đáp lễ cùng trẫm uống hai chén rượu chứ? Sau khi nói xong liền đứng lên. Ngồi ở đây nhìn tấu chương một vạn năm, trẫm cũng buồn bực đến phát hoảng rồi. Cẩm Tú nói. Nàng ấy vẫn không biết, ta... Thần đế hử lạnh nói. Qua cầu rút ván cũng không nhanh đến như vậy chứ. Nghĩ đến nàng đang bị hắn làm phép vây hãm, người ngoài không thể vào được. Ánh mắt Cẩm Tú hơi cúi xuống, lại cười nói. Sư huynh đã mở lời, ta sao dám từ chối. Nhà gỗ trống không, một mình lẻ loi nằm ở trên giường. Xiêm y vẫn được mặc chỉnh tề, thật khiến cho người ta nhịn không được hoài nghi. Đêm qua chỉ là một giấc mộng xuân, nhưng những đau đớn trên người lại rất rõ ràng. Hồng Ngưng cố gắng thích ứng một chút, cố gắng bước xuống giường. Những cánh hoa mềm mại xinh đẹp đã dần dần biến mất, chỉ còn lại có ván giường lạnh lẽo cứng rắn, chứng thật chuyện đã trải qua trước đó. Bọc quần áo nằm ở góc tường, xung quanh mọi thứ vẫn được giữ nguyên dạng, nhưng mà người lại không thấy đâu. Hồng Ngưng nhìn chiếc giường ngây người một lúc, sau đó xoay người, phát hiện bên trong rất sáng sủa, nhưng bên ngoài cửa lại là đêm tối âm u. Màn đen tới vô tận, cái gì cũng không nhìn thấy. Sau khi hiểu rõ, trong lòng nàng cảm thấy rất tức giận. Từ nay về sau, chỉ sợ nàng vĩnh viễn cũng không thể ra khỏi cánh cửa này một bước. Đây là ý của hắn sao? Bỗng nhiên phía trước mặt có chút tia sáng vụt tới, giống như những ngôi sao lửa hội tụ thành bốn chữ. Chờ ta trở lại. Hồng Ngưng cắn môi. Sau khi từ biệt, trong lòng nàng ngũ vị tạp trần, vạn phần mâu thuẫn. Chẳng biết vì sao vẫn nhẹ nhàng mà thở ra. Ta sẽ thay nàng nghĩ biện pháp. Người nói chuyện đêm qua thật sự là hắn sao? Nàng có nên tin tưởng hắn thêm một lần này nữa hay không? Trong bóng đêm, một bóng người bỗng từ từ hiện thân. Hồng Ngưng lập tức đưa mắt. Sau khi thấy rõ là người vừa tới thì không khỏi giật mình. Lục Giao mỉm cười nói. Người không cần phải đợi, hắn đang cùng đế quân uống rượu. Biết rõ thân thể của hắn, chẳng lẽ Hồng Ngưng phải tự trách hay phải cảm thấy xấu hổ? Nàng chỉ im lặng không nói. Mượn thiên châu của đế quân quả nhiên có thể phá tan trận pháp của hắn. Nữ nhân trước mắt lại lộ ra sự sợ hãi. Trên người đã có dấu vết của hắn. Lục Giao đánh giá vài lần, thở dài. Kỳ thật lúc trước ta chỉ thấy muội muội đặc biệt, trách không được hắn lại thích. Đây là tình cảnh khi chính thấp gặp tiểu thiếp hay sao? Hồng Ngưng âm thầm tự giễu. Hai chữ đặc biệt này dùng thật đúng là thích hợp. Cảm giác hắn đối với nàng đúng chỉ trọn vẹn bởi hai từ đặc biệt này. Dù sao một tiểu yêu không biết lượng sức mình, dám đứng trước mặt mọi người thổ lộ tình cảm với hắn, đúng là không có nhiều lắm. Lục Giao tiến tới kéo tay nàng, ngữ khí thân thiết. Ta cũng không nghĩ tới đây để trách cứ ai. Muội muội yên tâm, là hắn bảo ta tới đón người. Hung thủ hại Bạch Linh, nay hắn lại muốn nàng chung sống hòa bình với nàng ta hay sao? Hồng Ngưng lui về phía sau hai bước, đột nhiên cảm thấy bản thân thật đê tiện và buồn cười. Cùng hắn dây dưa lâu tới như vậy, nàng vẫn không ngừng cố gắng tìm về những ký ức kiếp trước, nhưng lại quá xem nhẹ một vấn đề khác. Trong ngàn năm này, hắn đã có một vị hôn thê xinh đẹp. Ta sẽ thay người nghĩ biện pháp. Lời nói của nam nhân ở trên giường quả nhiên không thể tin được. Chuyện đêm qua, hóa ra chỉ là do nàng buông thả mà thôi. Một thần tiên lại cùng với phàm nhân dây dưa không dứt, nhất định sẽ dẫn tới trời phạt. Nàng hận hắn thao túng vận mệnh của mình, vọng tưởng trả thù, kết quả lại tự đẩy bản thân xa vào đó, thiếu chút nữa đã tin tưởng vào hắn. Một bên cùng đế quân uống rượu, một bên lại để cho vị hôn thê tới thu dọn hiện trường, khiến cho nàng cảm thấy thân phận của mình bây giờ chả khác gì tiểu thiếp được giấu trong kim ốc tàng kiều. Bây giờ lại còn được vợ cả trong nhà đồng ý đón, lại còn đặc biệt tới đón nàng trở về sao? Hắn sao lại không rõ, mỗi lần nàng đối mặt với Lục Giao là một lần khó xử như thế, mà hắn vẫn làm như vậy. Có lẽ hắn cho rằng đây là sự an bài tốt nhất đối với nàng, bởi vì thương hại nàng, không đành lòng nhìn thấy nàng đến Kỳ Lân Động chịu chết sao? Thôi, bây giờ thật hay giả còn quan trọng gì nữa? Ngược lại như vậy cũng có cái tốt của nó. Bây giờ nàng càng có thể kiên trì với sự lựa chọn của mình. Hồng Ngưng xoay mặt nhìn màn đêm ngoài cửa, chỉ thản nhiên nói. Ta dù sao cũng chỉ là một phàm nhân, sao dám trèo cao được? Người có vẻ đã hiểu lầm rồi, ta cũng không phải là đang đợi hắn. Lục Giao nói. Chuyện đêm qua ta cũng đã biết. Chỉ là tìm vui thôi mà, ngươi lại tưởng thật sao? Nhưng hắn bảo ta... Hồng Ngưng ngắt lời nàng ta. Ngươi cũng thấy đó, ta là bị hắn cưỡng ép, bắt ở đây. Bây giờ ta chỉ muốn ra ngoài thôi. Ngươi là muốn đi cứu sư huynh của ngươi. Giao chỉ kim tiền lộ đã bị lấy đi, Hồng Ngưng chỉ có thể trầm mặc. Có đế quân ở đây, có chuyện gì cũng không thể đổ lên đầu mình được. Lục Giao mỉm cười nói. Đưa người đến huyễn cảnh thì rất dễ dàng, nhưng làm thế nào để thuyết phục thiên quân Côn Luân để người vào Kỳ Lân Động thì phải xem chính bản thân người. Nàng lấy ra bình ngọc. Hắn đã đem giao chỉ kim tiên lộ trả lại cho ta, ngươi còn cần dùng không? Cảm giác say nồng đậm sớm đã bị nỗi đau nhức xua tan. Nỗi đau thấu xương, vài lần suýt chút nữa đã làm hắn rớt xuống khỏi đám mây. Hắn kéo ống tay áo bị gió thổi lại, nhịn không được mỉm cười. May mà hắn đã sớm có phòng bị, mới có thể giấu giếm được thần quân. Tấn vị sắp tới, ắt sẽ xúc phạm đến thiên luật. Đối với phàm nhân động tình, không có khả năng dễ dàng được tha thứ như vậy. Tuy đã bị trì hoãn nửa ngày, nhưng cuối cùng chuyện cũng đã được như nguyện vọng. Thần đế quả nhiên là cố tình, cũng không cần hắn phải nghĩ biện pháp nữa. Nhìn lại đám mây ngoài thiên cung, lòng hắn bỗng hơi ảm đạm. Sư huynh là người làm việc đàn nhẫn, đa mưu túc trí, lại tình như thủ túc. Năm đó, khi cùng nhau lĩnh sư mệnh, lúc tình hình thiên đình ngoài ưu nội loạn, bất đắc dĩ đã lừa gạt hắn, tự thoát thân rời đi, chỉ để lại một mình hắn tự chống đỡ với chính tông. Rốt cục vẫn lựa chọn nàng, bởi vì đã từng đẩy nàng ra, vì thiên đình tận tâm 10 vạn năm. Thời gian còn lại để cho nàng cũng không sao. Đối phó với Kỷ Lân Thiên Hỏa cũng không phải chỉ có giao chỉ kim tiên lộ. Thiên quân Côn Luân cũng hy vọng con của mình sớm được giải trừ khế ước đi ra, chịu ít giày vò. Kỷ Lân huyết, kết chọn đời chi duyên. Nếu đã không thể cầu vĩnh hằng nơi thiên đình, vậy thì cầu vĩnh hằng trốn trần gian. Uy phong thiên hỏa vốn không giống như là bình thường, hậu quả cũng khó có thể đoán trước. Cho nên, nếu muốn chắc chắn hơn nữa, trước tiên còn phải đi gặp thiên quân Côn Luân một lần. Mà lúc này đây, trong lòng hắn duy nhất chỉ hy vọng sớm được nhìn thấy nàng. hắn không quên chuyện đã hứa hẹn với nàng. Mọi thứ đã được lên kế hoạch tốt, mọi chuyện đang phát triển đến hướng đã định. Chấp trường trung thiên 10 vạn năm, ngoài sự tự tin, hắn tự nhận mọi việc hắn làm đều được tính toán chặt chẽ chu đáo trong lòng bàn tay. Nào biết được giờ phút này đây, trong lòng hắn bỗng nhiên lại dâng lên một dự cảm xấu, càng ngày càng mãnh liệt. Thần đế gian lận ở trong bàn rượu tất nhiên không phải là điều tốt, nhưng ngài nể mặt mũi hắn, chắc chắn sẽ không chủ động xuống tay đối với nàng. Mà nàng cũng đã đáp ứng hắn sẽ không tự tiện hành động, huống chi lúc rời đi hắn còn để lại lời nhắn cho nàng. Nhà gỗ yên lặng hoang vắng nằm ở trong rừng cây, bên trong lại ẩn ẩn ánh sáng nhàn nhạt. Thần đế Thiên Châu, điều này có thể chứng thật suy đoán tồi tệ nhất trong lòng. Hắn biến sắc. Thần đế lúc này đây đang an tọa trên thiên cung, vậy người đến căn nhà gỗ này là ai? Thực hiển nhiên, người biết chuyện đêm qua cũng không chỉ có một mình thần đế. Không thể ngờ được bọn họ lại có thể tính toán nhanh tới như vậy. Chuyện kia bây giờ cũng không thể trì hoãn được nữa. Nàng bướng bỉnh như vậy mà ngay cả một chút thời gian nguyện chờ hắn cũng không có sao. Hắn vội vã xoay người, thẳng đến huyền cảnh. Huyền cảnh Kỳ Lân Động ở Côn Luân. Hồng sa ngoài động 10 dặm, sóng nhiệt từng trận khuếch tán hướng về bốn phía. Bên trong xích một đầu thần thú thượng cổ, thủ hộ Côn Luân tộc dài đến mấy trăm năm. Kỳ Lân Thiên Hỏa, thần tiên cũng khó tránh được vận mệnh hồi phi yên diệt. Nhớ ngày đó khi nó gây hại cho thiên địa, lão tổ Côn Luân cùng các thần hợp lực đem khóa nó ở trong động. Lại thấy thiên hỏa có khả năng trọng tố hồn phách, liền phong nó làm thủ hộ thú Côn Luân, lập khế ước biến động phủ này trở thành nơi để nó an thân. Tử quan Minh Châu, hắc bào đai ngọc, diện mạo uy nghiêm, đúng là thiên quân Côn Luân. Giờ phút này hắn khoanh tay đứng ở ngoài động, ánh mắt nhìn về phía xa xa, giống như là đang nhìn hồng sa 10 dặm kia, lại giống như đang quan trắc vạn vật phong vân chân trời. Ánh mắt phức tạp, thậm chí còn mang thêm vài phần u ám hiếm thấy. Hẳn là đang nhớ tới vong thê. 10 tên tùy tùng đi theo, trên mặt đều lộ vẻ khiếp sợ. Có thứ gì đó đấm mạnh vào ngực. Hắn chỉ bình tĩnh bước xuống đụn mây, cất tiếng hỏi. Người đâu? Thiên quân Côn Luân nhìn hắn cười lạnh, lời đáp cũng cổ quái không kém. Vẫn cứ là đến đây. Lại không cẩn thận đem phàm nhân bỏ vào Kỳ Lân Động, tùy tùng bên cạnh cũng biết là đại sự, thấy sắc mặt hắn không tốt, vội chạy tới giải thích. Thiên quân chỉ là đáp ứng mang nàng ta tới đây nhìn, ai ngờ nàng lại tự dưng chạy vào trong đó. Hắn nhìn cửa động, rất nhanh hiểu được nguyên do vừa rồi. Phong ấn vô hình ngăn cách bên ngoài với bên trong, pháp lực bên ngoài cũng không thể tác động được vào bên trong. Nàng đột nhiên chạy vào trong động, chúng thần cản lại cũng không kịp. Nguyên nhân chủ yếu là ai cũng không nghĩ tới, trừ bỏ Thiên Phi Côn Luân là muốn chết, có phàm nhân nào lại dám tiến vào Kỳ Luân Động? Bọn họ lúc đầu đều khiếp sợ, sau khi có phản ứng lại thì nàng đã sớm vô tung vô ảnh, mà cũng không có một ai dám đi vào bắt nàng đi ra. Chỉ đến khi người thuộc thần tộc chính tông đến tìm kiếm, một tùy tùng mới cười lạnh nói. Việc này nói đến càng ngày càng kỳ quái. Nếu không có người hộ tống, sao một phàm nhân bình thường lại có năng lực xâm nhập vào huyền cảnh Côn Luân được? Năm đó, đúng là hắn đã bói quẻ tính toán để lộ tin tức. Người thuộc thần tộc chính tông lại lặng lẽ đem những điều nghe thấy tiết lộ cho phu nhân, gây khó khăn cho tình kiếp của thiên quân Côn Luân, làm ngài đánh mất đi vị trí đứng đầu thiên đình. Rồi sau đó nghe thấy phu nhân chủ động tiến vào Kỳ Lân Động. Cử chỉ đại nghĩa ấy, trái ngược đã giành lại được sự tôn kính của mọi người. Chúng thần Côn Luân bởi vậy càng thêm ghi hận thần tộc chính tông. Mà lần này lại có một phàm nhân đến đây, tự nhiên muốn mượn cơ hội này châm chọc một phen. Loại chuyện này cũng không phải là chuyện quan trọng gì cả. Trung Thiên Vương pháp lực vô biên, sao không bốc quẻ tính thêm một lần, nhìn xem là ai? Hắn ngắt lời người kia, hỏi. Đi vào đã bao lâu rồi? Tùy tùng sừng sốt một chút, không tự chủ được hồi đáp. Đã non nửa canh giờ. Phàm nhân sao có thể sống ở trong Kỳ Lân Động đến hơn non nửa canh giờ? Hắn cười cười, hy vọng nhỏ nhoi ấy so với thiên hà xa còn nhỏ hơn. Nhưng nếu không còn hy vọng, chuyện bản thân hao tổn tâm cơ thì bây giờ tính là cái gì nữa? Nàng luôn có năng lực khiến việc của hắn đều trở thành vô ích. Cũng không biết hắn chịu biết bao nhiêu là tức giận dày vò. Không hỏi nhiều nữa, hắn tiến thẳng vào Kỳ Lân Động. Nghe nói năm đó, phu nhân khiến cho tộc Côn Luân có một sự thay đổi chưa từng có. Hai chữ phàm nhân cơ hồ trở thành một đại danh từ cấm kỵ. Lần này đến rất tốt, đơn giản không cần nói hai lời, liền tự mình đi tìm đường chết. Liên lụy đến nhân vật như vậy, chúng tùy tùng lộ vẻ xúc động. Hai mặt nhìn vào nhau, nhất thời cũng quên đo ý kiến môn tộc, không nhịn được mà nghẹn ngào gọi. Trung Thiên Vương! Thiên quân Côn Luân chỉ im lặng nhìn thoáng qua trong động, đưa tay ngăn lại nói. Không cần gọi, gọi người đi báo cho Hạo Thiên. Trong hang lửa đỏ rực, hơi nóng đập vào mặt, cơ hồ khiến cho nàng nghẹt thở. Mỗi khi đi lên ba trượng, nàng liền bố trí phong ấn. Pháp lực không thể xuyên qua phong ấn. Một thông đạo thật dài được chia thành nhiều phân đoạn không gian đơn độc. Rốt cục phía trước cũng xuất hiện một cái động thính thiên nhiên, rộng lớn như quảng trường. Giữa quảng trường, trên mặt đất không có củi lửa, lại có một rừng lửa hừng hực. Giữa rừng lửa là một thiếu niên áo trắng đang đứng nhắm mắt lại. Trên khuôn mặt hoàn mỹ mang theo vẻ thống khổ, khóa chặt hai hàng lông mày, mang theo rất nhiều nhẫn nại. Kỳ Lân Thiên Hỏa, thần tiên cũng khó tránh khỏi kết cục hôi phi yên diệt, nhưng lại có người có thể mượn nó để trọng tố tinh hồn. Chẳng qua, sự trả giá cũng rất lớn. Người nào đó nếu đã cùng Kỳ Lân lập kế ước thì phải chịu để thiên hỏa dày vò ngàn năm, ngày đêm không ngớt. Không thể nói rõ là áy náy hay là đau lòng, Hồng Ngưng dừng bước, nước mắt tràn mi. Đơn độc hành tẩu trốn nhân gian lâu tới như vậy, đột nhiên quay đầu. Trên đời này lại có người không màng hậu quả, hết lòng đối tốt với nàng. Lúc này đây, hắn lại ở trước mặt nàng chịu khổ hình dày vò. Hắn vừa vặn nhìn qua bên này, ánh mắt vẫn lạnh lùng như năm đó. Đa phần mang vẻ bất ngờ, còn lại chỉ là sự xa lạ. Hồng Ngưng há miệng thở dốc, không thể kêu lên. Ngược lại, hắn đã mở miệng trước, ngữ khí xa cách. Ta ở chỗ này đã 2 năm, ngươi lại là người đầu tiên tiến vào đây. Hồng Ngưng cúi đầu, lau nước mắt nói. Như vậy, có đau lắm hay không? Hắn hử nhẹ một tiếng, lập tức nhíu mày lại nói. Ngươi nên chạy đi, nó cứ nửa năm lại tới đây tuần tra một vòng, chính là lúc này đây. Hồng Ngưng lại nói. Huynh, ngươi có muốn đi ra ngoài không? Đây rõ ràng là lời nói vô nghĩa. Hắn không kiên nhẫn, hơi phất tay, liền bị luồng hỏa diễm ngăn trở tầm mắt nói. Có thể đi, sao ta còn không đi? Mau nhanh đi ra ngoài, nó rất nhanh sẽ trở lại đây. Hồng Ngưng lúc này mới thấy rõ, ở trên hai chân hắn có một sợi dây thừng lửa gắn liền với mặt đất. Xem ra đúng là vì thực hiện khế ước của Kỳ Lân. Phải làm cho Kỳ Lân ngủ say mới có thể thoát thân. Vì thế nàng nhanh chóng tỉnh táo lại, nhìn quét về bốn phía. Đã thấy nham thạch trên vách đá có vô số huyệt động to nhỏ. Bên trong mật đạo quanh co khúc khuỷu, không biết là thông đến đâu. Nàng ngắn gọn hỏi. Nó vào chỗ nào? Hắn sửng sốt một chút, sau đó hiểu được dụng ý của nàng, sắc mặt ngày càng kém. Phụ vương ta gọi người đến đây. Hồng Ngưng nhìn hắn, chỉ lắc đầu. Là ta tự mình muốn tới cứu ngươi. Thấy nàng đáp như vậy, hắn rốt cục có một chút hứng thú. Ta cũng chưa bao giờ nhìn thấy ngươi. Cần một quyết tâm như thế nào mới có thể thủ hộ phàm nhân tam thế? Cuối cùng lại thiếu chút nữa, rơi vào kết cục hôi phi yên diệt. Hắn không nhớ rõ cũng tốt. Hồng Ngưng trầm mặc một lát, chỉ mỉm cười nói. Ngươi chỉ cần nói cho ta biết, nó đi vào động nào là được. Hắn nhìn nàng, chỉ lạnh lùng nói. Ta không cần ngươi cứu, đi mau. Vẫn là mặt lãnh, nhưng trái tim nóng ấm. Hồng Ngưng lui về phía sau 2 bước, cười nói. ta có thể đi vào, tự nhiên sẽ có biện pháp cứu ngươi. Ngươi không nói, ta sẽ tự đi tìm. Hắn nhíu mày, nhìn nàng. Ngươi chỉ là một phàm nhân. Hồng Ngưng bình tĩnh, ngẩng mặt hỏi hắn. Ngươi không phải cũng chỉ là một phàm nhân hay sao? Hắn lắc đầu, bỗng nhiên hạ giọng nói. Nó đã trở lại. Động nào? Bị thiên hỏa dày vò, ngày đêm khó tránh khỏi thống khổ. Khổ hình như vậy còn muốn kéo dài ngàn năm. Nếu có thể sớm chạy khỏi chỗ này thì không còn gì tốt hơn. Nàng quyết tâm muốn lưu lại cứu mình. Hắn rốt cục nâng tay chỉ vào một cái huyệt động nham thạch trên vách đá xa xa nói. Để nó nhìn thấy một phàm nhân xa lạ, nó sẽ rất tức giận. Để ý đừng chọc giận nó. Hồng Ngưng lập tức bước tới cửa động đó. Cùng với tiếng huýt gió kéo dài, một trận hỏa cầu cực lớn xuất hiện bên trong động, hướng ra phía bên ngoài. Bước chân nặng nề dồn xuống đất, khiến nó rung lên. Hơi nóng giữa không khí quá nặng, tăng đến 3 phần. Làn da như bị nướng chín âm ỉ cảm giác đau đớn. Lục Giao có phải thực tâm tốt như vậy hay không? Hồng Ngưng cũng không còn hứng thú nghĩ nhiều nữa. Chỉ biết lúc nàng còn chưa tiến vào trong động, việc có thể lộ ra tin tức không cao. Nhiều lắm là trên thiên giới chỉ là một tiếng đồn, bởi vậy đương nhiên sẽ không dễ dàng tin tưởng vào lời nói hời hợt như vậy. Cũng từng nghĩ tới các loại tình huống nghiêm trọng, nhưng mà một màn trước mắt xác thực làm cho người khác chấn kinh rồi. Viên hỏa cầu cao ước chừng 3 thước, cẩn thận nhìn mang máng có thể phân biệt được hình dáng của nó. Kìa căn bản không phải là lửa, mà chỉ là quái thú toàn thân bao phủ màu lửa. Ngọn lửa giống như là da lông của nó, bao phủ toàn thân, căn bản không thể phân biệt rõ chỗ nào là mũi, chỗ nào là ánh mắt. Mỗi bước đi, chỗ chân bước qua, trên mặt đất đều bị tan chảy thành nham thạch nóng chảy. Hồng Ngưng nắm chặt bình ngọc trong tay. Cũng may trước đó, nàng để ý kiểm tra qua, linh khí trong bình ngọc vẫn như cũ. Giao chỉ kim tiên lộ là thật. Hơn nữa, Cẩm Tú cũng thừa nhận qua, nó đối với kỳ lân thiên hỏa có tác dụng kìm hãm. Hơi nóng bức người ập đến, kỳ luân rốt cục thò đầu ra khỏi hang động. Giao chỉ kim tiên lộ tưới lên thiên hỏa, chỉ nghe xích một tiếng, khí lạnh nhanh chóng tràn xuống. Toàn bộ huyệt động trở nên bớt nóng hơn, nham thạch nóng chảy dưới chân kỳ lân cũng đã đóng băng, biến thành một bề mặt kiên cố. Hồng Ngưng vui mừng, nhanh chóng lui về phía sau. Ai ngờ còn chưa chờ nàng đứng vững, hỏa diễm nóng rực liền đánh về phía này, đồng thời là tiếng mắng mỏ giận dữ của Bạch Linh. Không biết đổ vào mắt của nó sao, thật ngốc. Mắt? Hồng Ngưng lập tức hiểu ra, cười khổ. Nàng chưa bao giờ tin tưởng Lục Giao thực sự độ lượng đến như vậy. Ai có thể dễ dàng tha thứ cho vị hôn phu cùng với một nữ nhân khác dây dưa không rõ chứ? Chuyện này từ đầu tới đuôi đều do nàng ta sắp đặt. Giao chỉ kim tiên lộ xác thực có thể đối phó với kỳ lân, nhưng là phải tưới vào mắt của nó. Nửa thật nửa giả, âm mưu cao minh như vậy, chả trách lúc trước khi thử Cẩm Tú nàng cũng không lưu ý hỏi. Nàng thật ra cũng không trông mong bản thân cùng Bạch Linh kết chọn đời chi duyên gì cả, mà chỉ cần bản thân tránh khỏi kết cục hồi phi yên diệt mà thôi. Cảm giác mát mẻ xung quanh làm cho kỳ lân rất là không thoải mái. Lập tức ý thức được địa bàn của mình bị người ngoài xâm nhập. Lập tức nó bị chọc giận, quay đầu về phía nàng. Đừng nói sao chỉ kim tiên lộ đã không còn. Cho dù còn thì dù nó có đứng trước mặt nàng, nàng cũng không thể nhìn rõ đâu là mắt của hỏa kỳ lân. Thượng cổ thần thú Oai Phong có thể so sánh với tam vị chân hỏa của hồ tộc sao? Hồng Ngưng cuống quýt niệm bí quyết trốn, lại nghe thấy Bạch Linh quát. Nơi này không độn thổ được. Hóa ra lúc trước khi chế ngự kỳ lân thì tổ sư Côn Luân đã tự mình bố trí phong ấn. Phong ấn của tổ sư có thể đột phá không? Ngũ hành độn thuật cũng không dùng được. Trong lòng Hồng Ngưng trầm xuống, vội nhào tới bên cạnh, cố gắng tránh đi. Không kịp thở dốc, hỏa diễm nguy hiểm lại đánh tới. Hồi phi yên diệt sao? Nàng bỗng nhiên thực là hối hận. Lúc trước, thấy hắn chết dưới tam vị chân hỏa trước mặt mình. Nay chính mình lại phải hồi phi yên diệt trước mặt hắn. Hắn tuy rằng không còn nhớ rõ, nhưng tính tình đó một chút cũng không thay đổi. Tương lai sẽ áy náy bao nhiêu đây? Dưới kiếm Kỳ Lân, hồn phách đầy đủ lập tức sẽ bị phá hủy. Một linh hồn không hoàn chỉnh sao? Trong lúc tuyệt vọng, một ý niệm cổ quái hiện lên trong đầu. Đây có lẽ là cách duy nhất để tránh thoát. Bởi vì tinh phách không được đầy đủ, muốn mượn thiên hỏa trọng tố thân hình. Cho nên cùng Kỳ Lân ký khế ước. Nếu hồn phách bản thân cũng không được đầy đủ trọn vẹn, có phải cũng có thể cùng Kỳ Lân đàm phán, lập khế ước hay không? Nàng càng nghĩ, càng cảm thấy đạo lý này không chê vào đâu được. Nếu không thể cứu hắn ra ngoài, vậy thì cứ lưu lại đây. Ít nhất sẽ không để cho hắn ở trong này chịu dày vò một mình. Nghĩ đến đây, nàng đơn giản không tránh nữa, nhấc tay niệm chú, muốn hút hồn phách ra ngoài. Bạch Linh nhìn nàng, kinh hãi hỏi. Người muốn làm cái gì? Lời còn chưa dứt, lại có kim quang hiện lên, một cỗ đại lực lượng đẩy nàng ra ba trượng. Ngẩng mặt nhìn thấy người tới, Hồng Ngưng cũng kinh ngạc, hô lên. Ngươi tới đây làm gì? Không thể tưởng được ở trong này lâu như vậy mà vẫn có thể nhìn thấy nàng còn toàn vẹn. Cẩm Tú nhẹ nhàng thở ra, mỉm cười vứt góc áo bị bén lửa xuống đất. Nàng nghĩ khế ước với Kỳ Lân thì ai cũng có thể lập được hay sao? Liên tiếp có hai linh hồn xa lạ xông vào lãnh địa. Kỳ Lân hiển nhiên đã bị chọc giận. Thanh âm gầm rú chấn động vào màng nhĩ, gây đau đớn. Ngay sau đó, huyệt động đang mát mẻ bỗng nhiên nổi lên đại hỏa hừng hực, phong kín toàn bộ đường ra. Nhìn theo chiều hướng đó, hẳn là nó không đem hai hồn phách còn gắn với thân thể hủy diệt hoàn toàn, thì ắt không chịu bỏ qua. Kỳ Lân động này có bao nhiêu là nguy hiểm? Hắn biết nàng không biết sợ, nhưng hắn lại là người rõ ràng nhất. Hồng Ngưng tức giận. Ai bảo ngươi vào hả? Còn không mau ra đi! Ánh lửa chiếu rọi lên khuôn mặt Tuấn Mỹ. Mắt phượng ôn nhu, mang theo ý cười càng nhiều. Hắn thở dài một tiếng, ôm nàng vào trong lòng. Nàng không có việc gì là tốt rồi. Nàng không được ngang ngạnh nữa. Toàn bộ huyệt động giống như là cái lò lửa lớn. Nướng người trong đó đến miệng đắng lưỡi khô. Thế lửa dần dần lan qua đây. Trong ngọn lửa đỏ rực, thân hình Kỳ Lân như ẩn như hiện. Ngàn lần cũng không thể tưởng được, dưới tình huống này, nàng còn có thể có được đứng ở bên cạnh hắn. Hồng Ngưng lạnh lùng nói. Ta chưa từng nghĩ tới sẽ cùng ngươi chết. Ngươi biết rõ là ta tiến vào tìm hắn. Sao lại làm như vậy? Pháp lực của ngươi đâu? Hắn có thể ra khỏi đây không? Ước chừng đã đoán được chuyện phát sinh. Hắn cũng không trách đến hành động tự sát, ngu xuẩn của nàng vừa rồi. Chỉ nhìn liệt hỏa trước mặt gật đầu. Âm thanh ôn nhu lại có phần uy nghiêm như không cho phép kháng cự. Tất nhiên là có thể. Ta không phải đã đáp ứng giúp nàng cứu hắn ra ngoài sao? Việc này rất dễ dàng. Sau khi ta nói đi, nàng liền dẫn hắn chạy đi. Ta sẽ theo ngay ra sau. Hắn giữ cằm nàng, rất nhanh đặt lên môi nàng một nụ hôn. Cảm giác hắn không giống như ngày thường, không có một chút nghiêm túc. Hồng Ngưng đang muốn tức giận, hắn đã nới lỏng vòng tay. Ống tay áo phất qua, thi triển pháp lực thông thiên. Thiên hỏa hừng hực nhanh chóng bị đẩy lùi ra hai bên. Ở giữa hiện ra bóng dáng Kỳ Lân rõ rệt, còn có Bạch Linh đang bị xích lửa trói buộc. Xích lửa bỗng nhiên bị gãy. Khế ước bị hủy, Kỳ Lân cuồng nộ mạnh mẽ quay đầu mà hướng tới đây. Không kịp nghĩ nhiều, bên tai chuyển đến âm thanh của hắn. Đi mau! Nếu không tất cả đều không thể chạy ra ngoài. Bị hắn đẩy ra khoảng 3 trượng, lại trơ mắt nhìn thân hình của hắn biến mất ở trong biển lửa. Tất cả mọi chuyện xảy ra quá đột ngột. Hồng Ngưng còn đang đứng ngẩn người. Bỗng tay nàng bị một đôi tay từ bên cạnh kéo mạnh chạy ra bên ngoài. Giữa rừng lửa lại được tách ra thành một con đường. Hai người vừa lao ra vòng lửa đã thấy mình đứng ở trong thông đạo thật dài. Cửa phía sau đại sảnh lại bị hỏa diễm chặn lại. Tình hình bên trong đã không còn có thể thấy gì được nữa. May mà nơi này cách cửa động cũng không xa. Thừa dịp Kỳ Lân không đuổi theo, hẳn là có thể an toàn chạy đi. Không thể tưởng được, hắn lại có loại pháp lực này, có thể bước lùi thiên hỏa. Rất giống loại thông hải thuật chính tông mà Phụ Vương đã đề cập qua. Bên cạnh vẫn là khuôn mặt lạnh lùng kia. Đôi tay kéo nàng, nhưng mà lại vô cùng ấm áp. Lại giống như tình cảnh trước đây, hắn thường xuyên kéo nàng chạy ra khỏi nguy hiểm. Hồng Ngưng bỗng nhiên đứng lại. Người đi trước đi. Bạch Linh nói. Nếu thế lửa cháy ra, người sẽ không đi được nữa. Ngọn lửa thực sự đã tắt. Hình như cuộc chiến bên trong đã chấm dứt. Hồng Ngưng thúc hắn nói. Người đi trước đi, người đi đi. Ước chừng đã rõ quyết tâm của nàng. Bạch Linh nhìn nàng một lát không nói gì nữa, cũng bước nhanh về phía cửa động. Thân ảnh của hắn vừa mới biến mất, phía sau bỗng nhiên chuyển đến tiếng gầm gừ của Kỳ Lân, cực kỳ hung ác. Mặt đất dưới chân không ngừng rung rung. Cùng lúc đó, trong động rộng lớn, thiên hỏa hừng hực trong nháy mắt cũng tắt. Không biết có phải là do ảo giác, Hồng Ngưng chỉ cảm thấy xung quanh thật sự rất lạnh. Cái lạnh từ tay chân chạy thẳng vào trong tim, lạnh lẽo đến tận xương tủy. Là vì thiếu đi vòng ôm khoan dung kia hay sao? Mỗi lần có chuyện gì, vòng tay kia vẫn luôn chờ đợi nàng. Độ ấm nhàn nhạt, mang theo một chút bất đắc dĩ. Cảm giác bị nắm giữ khiến nàng phiền chán đến phẫn nộ. Hoặc cũng có thể nói, nàng chính là sợ hãi đối với loại cảm giác này. Sợ trong lòng sẽ sinh ra ham muốn, không muốn xa rời. Cho nên mới dùng hết lời nói ác độc để châm chọc hắn, làm tổn thương hắn, muốn để hắn biết khó mà lui. Nhưng mà hôm nay, nàng lại vội vàng chờ đợi, mong muốn được giữ trong vòng tay ôm ấy thêm một lần nữa. Đêm qua, vết thương trên người hắn làm nàng nhìn thấy mà cảm thấy ghê người, cảm thấy cực kỳ bất an. Hồng Ngưng mặt không chút thay đổi, đờ đẫn quay người trở lại. Thật khiến cho người ta không thể hít thở nổi. Huyệt động yên tĩnh rộng mở, bên trong lại không thấy một ngọn lửa nào, hàn ý ở khắp nơi. Ngay giữa trung tâm động, một quái thú lân giáp bốn móng vuốt, toàn thân cháy rực lửa đỏ, đang ngủ không một chút nhúc nhích. Bên cạnh, quần áo cẩm bào đặc biệt dễ dàng nhận ra. Hắn cúi người nhìn Kỳ Lân kia. Nước mắt nàng bỗng nhiên tí tách rơi xuống. Hồng Ngưng chỉ có thể cắn môi, không bật thốt nên thành lời. Nàng chậm rãi bước tới kéo hắn. Hắn mỉm cười, ngược lại cầm lấy tay của nàng. Một giọt máu đỏ sẫm ở trong lòng bàn tay nàng, nhưng mà lại chậm rãi biến mất. Hồng Ngưng bỏ tay ra, xoay người hướng đến cửa động, lại bị hắn kéo lại ôm chặt vào trong lòng. Ngoài động, sớm đã có một đoàn thần tiên đứng đợi, chủ yếu là tướng lãnh thần tộc Côn Luân. Ngoài ra còn có Bắc Giới Vương cùng Lục Giao đang đứng chờ bên ngoài cũng chạy tới. Đứng giữa hai người chính là Thiên Quân Côn Luân cùng Thần Đế, thần sắc khác nhau. Thiên Quân Côn Luân nhíu mày, không biết đang suy nghĩ cái gì, mà sắc mặt của Thần Đế lại vô cùng âm trầm. Bạch Linh đứng ở phía sau lại chỉ chăm chú nhìn về phía cửa động. Trong ánh mắt lạnh lùng biểu lộ một tia lo lắng, lại vô cùng ảm đạm. Lúc trước, khi nghe Bạch Linh kể lại tình hình ở bên trong, mọi người đã không dám ôm hy vọng quá nhiều. Hơn 10 vạn năm tới nay, chưa bao giờ có người vào Kỳ Lân Động mà có thể bình yên trốn ra ngoài. Nay khi thấy hai người bình an, tiếng ồn ào bắt đầu dấy lên. Chuyện xảy ra ngoài ý muốn, Thiên Quân Côn Luân nhịn không được cũng lộ ra một tia kinh dị, đưa mắt nhìn Thần Đế đứng bên cạnh. Thần Đế chỉ lạnh lùng nhìn hai người, sắc mặt vẫn như trước, không có một chút thay đổi. Cẩm Tú trước tiên cùng chúng thần tiên thần tướng Côn Luân chào hỏi qua, tiếp theo đi đến trước mặt Thiên Quân Côn Luân. Đà tạ Thiên Quân. Ánh mắt Thiên Quân Côn Luân chợt lóe ra nói. Trung Thiên Vương, pháp lực thông thiên, bội phục. Cẩm Tú lắc đầu nói. Kỳ Lân là thần thú thượng cổ, ta có thể đào thoát ra ngoài đã là may mắn quá rồi. Chỉ là trùng hợp phát hiện có người ở ngoài động để lại phiến bông tuyết Côn Luân. Cứ nghĩ là sợ ai đó nhất thời xúc động đi vào, cho nên trước đó đã cần phiến bông tuyết Côn Luân kết thành một phong ấn đơn giản. Một lòng chỉ muốn bảo toàn người bên trong trở ra. Thiên Quân Côn Luân rốt cục lộ vẻ xúc động, nửa ngày mới nói. Là nàng. Tuy chỉ là thân thể phàm nhân, nhưng vốn là thê tử của Thiên Quân Côn Luân. Nghe thấy phu nhân bởi bản thân mình mà lại đánh mất đi vị trí đứng đầu thiên đình. Nàng cũng đã từng cố gắng tu tiên, nhưng hàng lần không nghĩ tới lại có thể liên lụy đến trượng phu. Cho nên lúc hiểu được một chút kiến thức pháp thuật, Nhưng mà sau đó nàng mới biết được bản thân lại vô duyên thành tiên. Là trượng phu lấy pháp lực thông thiên vì bản thân nàng mà tiếp tục kéo dài tính mệnh. Thân phận hiện tại của bản thân là vấn đề khiến hắn liên tiếp chịu nhiều kiếp nạn. Lúc sinh Bạch Linh cũng đã gặp nạn, liên lụy đến hắn. Đến nỗi tấn chức sai giờ, làm tan hết tu hành toàn thân, gần như đã buộc hắn rơi vào con đường cùng. Nàng rốt cục mất hết can đảm, quyết định buông tha, chủ động vào Kỳ Lân Động, rơi vào kết cục hồi phi yên diệt. Nhưng mà ai cũng không biết, nghe thấy phu nhân một lòng muốn chết, bảo toàn trượng phu. Lúc đi vào cầm theo một khối bông tuyết côn luân, vật chí bảo của thần tộc, lại kết thành đạo ấn, sợ trượng phu vì quá xúc động thương tâm mà bước vào. Trên thực tế thì thiên quân côn luân xác thực, suýt chút nữa thì cũng theo vào. Chẳng qua là bị chúng thần tướng gắt gao ngăn lại. Rồi sau đó tổ sư côn luân sai người ôm Bạch Linh đến, mới khiến hắn từ bỏ. Mà khối bông tuyết kia ở lại trong động 5.000 năm, này mới có thể phát huy công dụng. Cẩm Tú mỉm cười nói, lúc trước là ta tính kế thiên quân, làm hại thiên quân khó khăn tình kiếp. Này bắt ta cũng gặp phải được kiếp nạn này, quả thực là thiên ý báo ứng. Thiên quân sợ là đã sớm tính toán dự liệu từ trước rồi. Thiên quân Côn Luân chỉ là thản nhiên nói, bổn vương cũng không còn trách người nữa. Người đã cứu tiểu nhi tử của ta, ngược lại ta phải tạ ơn người mới đúng. Bạch Linh nghe vậy tiến lên làm lễ, rồi lại đi đến trước mặt của Hồng Ngưng. Khuôn mặt vẫn giống như trước, nhưng lại mang vài phần xa lạ. Hồng Ngưng không khỏi cảm thấy buồn bã. Nhân sinh luân hồi chuyển thế chính là như thế này sao? Tương lai bản thân nàng cũng sẽ quên đi, bao gồm mọi người đang ở đây. Bạch Linh vẫn có một chút khó hiểu, nhìn nàng nói, người vì sao lại đặc biệt tới cứu ta? Thiên quân Côn Luân cũng không nhìn Hồng Ngưng, mở miệng nói trước một bước. Là ta gọi nàng tới, bọn họ cứu người, mẫu phi người cũng đã cứu bọn họ. Chỉ cần tạ ơn là được, trở về đi. Dừng lại một chút còn nói thêm, sau khi đã đoạn tuyệt, lại được thiên hỏa hỗ trợ trọng tố hình người, từ nay về sau đã thoát thai hoán cốt, tu hành liền sẽ dễ dàng hơn. Bạch Linh chần chờ một chút, quả nhiên cũng lui về bên cạnh phụ thân. Thiên quân Côn Luân chuyển hướng sang thần đế. Chỉ là phàm nhân mà có thể xông vào huyền cảnh Côn Luân của ta, không biết đế quân có nhận định thế nào. Trẫm sẽ suy xét việc này. Thần đế gật đầu nói, thiên quân cũng không tính trừng phạt nàng, ngược lại lại mang nàng đến Kỳ Lân Động, một nơi quan trọng như vậy. Hoặc là người nọ đã biết nàng là người quen của thiên quân, cho nên mới đưa nàng một đoạn đường. Người đó tất nhiên cũng có phần thái quá. Trẫm tương lai tất nhiên sẽ bảo nàng đến chỗ thiên quân nhận tội. Côn Luân thiên quân cười, khách khí nói hai chữ cáo lui, rồi lần lượt dẫn người trong bộ tộc rời đi. Vội vàng gặp lại, lại vội vàng biệt ly. Thiếu niên trong trí nhớ vốn trầm mặc, lại ít lời, nhưng mà đối với mình luôn che chở chu toàn, đã không còn nữa rồi. Hắn thậm chí cũng không quay đầu lại, liếc nhìn nàng lấy một cái. Hồng Ngưng nhìn theo thân ảnh áo trắng kia, há miệng thở dốc, có phần không biết phải làm sao. Cầu đã đoạn tuyệt vừa rồi của thiên quân Côn Luân, rõ ràng là nói cho nàng nghe. Hắn gặp phải kiếp nạn này, đã được thoán thai hoán cốt, tương lai nhất định sẽ tu hành thành công. Mà bản thân lại vĩnh viễn ở trên con đường hành tẩu nhân gian. Thiếu niên thủ hộ tam thế, từ nay về sau cũng sẽ không còn liên quan đến nàng nữa rồi. Cẩm Tú mạnh mẽ cầm lấy tay của nàng, đi đến trước mặt thần đế nói, hóa ra nghe thấy chuyện liên quan đến phu nhân là thiên quân tình nguyện. Thần đế lạnh lùng nói, trẫm thiếu cánh tay đắc lực, hắn tự nhiên sẽ cao hứng rồi. Là ta không thể độ kiếp, đã để cho sư huynh thất vọng rồi. Nếu không được sư huynh ban tặng thông hải, mới vừa rồi chúng ta đã sớm vùi thân ở trong động. Thiên nữ đã cầu trẫm cầm theo một giọt giao trì kim tiên lộ cuối cùng tới rồi. Cẩm Tú nhìn Lục Giao nói. Đa tạ thiên nữ. Câu cảm tạ này ta nghe đã quá nhiều lần rồi, không còn câu gì khác sao? Lục Giao mỉm cười. Người cho là ta là kẻ ngốc sao? Cái gì cũng không biết. Năm đó người vì thay nàng ta tước tịch đã chịu thiên hình, sau đó lại vì Hồ Nguyệt mà lại làm như vậy. Ta nghĩ thấy người nhìn mặt ta, nhưng mà đối với ta rốt cục có một chút tình cảm nào không? Thiên hình thay Hồ Nguyệt tước tịch. Trong đầu tựa hồ có cái gì đó nổ tung. Hồng Ngưng lập tức kéo tay của hắn, nhấc ống tay áo lên. Nào biết nhìn đến cảnh tượng càng làm cho nàng hoảng sợ. Vết thương cũ kết thành vảy sẹo, lại thêm mấy vết thương mới. Da thịt trên cổ tay đã nứt ra. Vết máu chỗ bị thương sớm đã thấm vào bên trong quần áo. Chỉ vì hắn đang mặc cẩm bào cho nên nhìn không thể nào đoán ra được. Vết thương cũ là thay Hồ Nguyệt tước tịch chịu thiên hình sao? Hồng Ngưng lẩm bẩm nói. Vì sao lại có vết thương này? Lục Giao hử lạnh. Năm đó người khó khăn tình kiếp, lại cố ý hạ phàm báo ân, vốn đã phải chết dưới thiên hình, nhưng hắn vì giúp người thoát thai hoán cốt mà đã chịu thay cho người 81 đạo thiên hình. Buồn cười thay, người ngược lại một chút cũng không cảm kích. Hắn chưa bao giờ đối với ta như vậy. Ta cũng không rõ người rốt cuộc có cái gì tốt đáng giá để hắn ngay cả thần tịch cũng tước đi, liền vì với người mà trở thành phàm nhân đây. Bác Giới Vương quát lớn nói. Đế quân trước mặt không thể làm càn. Lục Giao không để ý tới lời nói của cha, nhìn Cẩm Tú nói. Tử hôn, ta đến cùng có điểm nào so ra kém với nàng chứ, lại làm người ghét bỏ ta như vậy. Cẩm Tú trầm mặc một lát, chỉ nói. Là ta cùng thiên nữ vô duyên. Người cũng có ánh náy đối với ta chứ. Bắc Giới Vương thở dài, đưa tay kéo nữ nhi lại nói. Hai người bọn họ đã thấm máu kỳ lân, kết trọn đời chi duyên. Người cũng là nên buông xuống đi, không được sinh ra chấp niệm. Ta mới không tin. Lục Giao bỏ tay phụ thân ra, tao nhã bước lên đụn mây, trong nháy mắt biến mất ở phía chân trời. Bắc Giới Vương lắc đầu, cùng thần đế nói, cáo lui, liền vội vàng đuổi theo nữ nhi. Thần đế chỉ là lạnh lùng nhìn Hồng Ngưng nói. Rất có năng lực đấy. Hồng Ngưng chỉ lo ngẩn người. Cẩm Tú nhẹ giọng. Việc này không liên can đến nàng. Sư huynh không nên kêu thiên nữ bày kế với nàng. Không có quan hệ, người hồ đồ rồi sao? Nàng chính là thiên kiếp tấn chức của ngươi. Giữ lại nàng, người sẽ không thể trở về vị trí cũ. Thần đế cười lạnh. Nghịch thiên tước tịch, này ngay cả bản thân mình cũng không cần nữa. Quả nhiên là sư đệ tốt của ta. Vương cung trung thiên không người đã vạn năm. Trẫm vì biết tính tình của ngươi, cho nên lúc trước một mặt để tùy ý ngươi, chỉ mong ngươi có thể buông thả khúc mắc trong lòng. Cứ nghĩ đến ngươi tất nhiên sẽ không quên lời dạy bảo của sư phụ, thuận lợi trở về vị trí cũ. Ngươi lại tu hành 20 vạn năm, làm ra loại chuyện ngay cả tiểu nhi 3 tuổi nhân gian cũng không bằng. Được, thật sự là rất được. Liên tục lặp lại 2 lần, hiển nhiên thần đế rất là tức giận. Là ta lại để sư huynh thất vọng nữa rồi. Tự nhiên là ta sẽ phải thất vọng. Không sai, ta trông cậy vào ngươi. Chính tông sẽ chôn vùi ở trên tay trẫm. Nói xong, thần đế phẩy tay áo bỏ đi. Dìu nhau ra khỏi huyền cảnh, Côn Lân Sơn đã là hoàng hôn. Chiều tà biến mất, mây mù hoàng hôn, chim núi về tổ, gió lạnh thổi qua rừng, thanh âm ào ào lại phá lệ êm tai. Hồng Ngưng đi bên cạnh hắn, đi một đoạn lâu, cuối cùng cũng dừng chậm lại cước bộ. Nàng nhìn hắn mà nói. Ta nói nhiều lời tổn thương đến ngươi như vậy. Ngươi làm như vậy là vì cái gì? Hắn nhịn không được nở một nụ cười. Nàng cho là người nào cũng có thể tổn thương đến ta sao? Hồng Ngưng nhìn hắn. Chỉ có nàng mới có thể gây tổn thương đến cho ta, mà cũng chỉ có nàng mới có thể tổn thương đến ta. Hắn vỗ vỗ đầu của nàng, ôm nàng vào trong ngực. Mạng của nàng nhất định không thể làm thần hậu. Cho nên, người mới phải làm phàm nhân. Hồng Ngưng giật vạt áo kia ra, khẽ vuốt mấy vết thương mới có, cũ có trước ngực của hắn. Người tự mình tước đi thần tịch của bản thân. Nhìn nàng, hắn khẽ thở dài. Lúc trước là ta đã dự cảm đến ngày hôm nay, cho nên mới buông tay của nàng. Người bây giờ cũng có thể buông tay mà. Không còn kịp nữa rồi, ta chỉ có thể cùng nàng làm phàm nhân mà thôi. Hắn ôm nàng ngồi xuống trên tảng đá. Kỳ thật, ngay cả khi nàng trở thành thần tiên, cũng không có khả năng gả cho ta làm vương phi. Nhưng ta rất muốn từng thời khắc đều nhìn thấy nàng. Không muốn nàng tiếp tục luân hồi chuyển thế, tiếp tục quên đi kiếp trước, cùng ta không hề có liên quan gì nữa. Nhìn ngàn năm đi qua, ta còn nhớ rõ nàng. Vậy mà nàng ngay cả hận ta, nàng cũng đã quên. Mỗi khi nàng lập gia đình, ta liền một năm không thể nào đi vào giấc ngủ. Hồng Ngưng nằm ở trong lòng của hắn, nghẹn ngào nói. Cho nên, người vẫn khuyên ta đi tu tiên. Người thật là ích kỷ. Hắn cúi đầu nói. Chớ có trách ta, không chịu sớm bỏ đi thần tịch để cùng nàng làm phàm nhân. Bởi vì như vậy, chỉ có một đời tình duyên, ta không cam lòng. Này có Kỳ Lân huyết, bất luận chuyển thế ở đâu, ta cũng có thể tìm thấy nàng. Hồng Ngưng ở trên cổ của hắn cắn một cái nói. Ta cũng có thể tìm thấy chàng. Hắn nhẹ nhàng run lên một cái, cầm hai tay của nàng, mỉm cười nói. Ta vừa chịu thiên hình, đẩy người lạ thương tích, đau đến không còn một chút khí lực nào nữa. Không cho nàng bướng bỉnh. Chàng đây là cố ý muốn cho ta đau lòng sao? Hắn chưa trả lời, nhìn nàng nói. Kiếp sau ta dù gặp cũng sẽ quên nàng, nàng cũng sẽ quên ta. Hồng Ngưng giãy tay ra, vuốt ve khuôn mặt của hắn cười nói. Vậy vừa vặn bắt đầu lại một lần nữa, chúng ta có thể gặp lại nhau bằng nhiều phương thức, sau đó vĩnh viễn ở bên cạnh nhau, như vậy có phải là rất thú vị hay không? Hắn gật đầu, buông nàng ra nói. Mới vừa rồi trong Kỳ Lân động, ta đã hao hết pháp lực, sợ là sẽ phải quay trở về nguyên hình. Hồng Ngưng từ trong lòng hắn đứng lên nói. Ta muốn nhìn. Hắn chỉ vào phía xa xa nói. Nhìn bên kia. Hồng Ngưng không thèm xoay mặt, ôm ngực cười nói. Chàng đừng lừa ta, ta không dễ bị mắc lừa đâu. Cẩm Bảo ở trước mắt phất một cái, nhanh chóng che khuất tầm mắt của nàng. Người trước mặt đã không còn thấy đâu. Trước mặt lại xuất hiện một gốc cây đại thụ che trời. Cao ước 3-4 trượng, cành lá lóe kim quang, xung quanh bừng bừng nhụy khí. Bên trên có vô số bông hoa nở rộ, to gần như bánh xe. Thế nhưng đều là màu vàng, theo gió lay động, muôn nghìn dáng vẻ. Hồng Ngưng lầu bầu hai câu, vòng vo quanh hắn hai vòng. Hóa ra nguyên hình của chàng là như vậy. Ta chưa từng gặp qua mẫu đơn màu vàng. So với tất cả loài hoa còn đẹp hơn, không hổ là hoa vương. Ta vốn đã rất xinh đẹp, cho nên nàng mới thường xuyên nhìn ta đến ngẩn người. Thanh âm mỉm cười của hắn. Thiên nữ từng đối với ta dùng qua mị thuật. Nhất định là thất bại rồi, bởi vì chàng so với nàng ta còn đẹp hơn. Hồng Ngưng không chút do dự nói. Cái đẹp của nàng ta là cần mị thuật, nhưng chàng chỉ cần như vậy đã rất xinh đẹp. Tại lúc trước đuổi theo chàng, muốn làm thần hậu, nhất định là do bị sắc đẹp mê hoặc rồi. Ta muốn đếm xem chàng có mấy đóa hoa. Đếm được sao? Hồng Ngưng cố sức đếm nửa ngày, xoa xoa mắt nói. 80 đóa. Kể một đóa thì quy thiên, tấn chức thiên thần. Không có thiên đạo vĩnh hằng, chàng không hối hận chứ? Hắn thấp giọng. Hối hận có ích nữa sao? Hồng Ngưng không đáp, nhìn kỹ hai vòng, phát hiện trên thân cây, cành lá có rất nhiều vết thương thật sâu. Vì thế nàng nâng tay khẽ vuốt. Chàng có còn nhớ đêm qua hay không? Chiều gió giữa trời càng lớn hơn nữa. Mẫu đơn lung lay, bỗng nhiên yên lặng. Hắn là cũng biết thẹn thùng. Hồng Ngưng đang lúc đắc ý, lại nghe hắn mở miệng nói. Ta so với nàng nhớ rõ hơn. Nàng sau đó luôn gọi tên của ta. Lúc này đến phiên Hồng Ngưng đỏ mặt, sau đó lại trách bản thân, ai bảo căn bản không nhớ rõ. Bởi vì thật sự quá mệt mỏi, nàng ôm nhánh cây cười gượng hỏi. Nếu mà ta bây giờ mang thai, chàng nói nếu đứa nhỏ được sinh ra, mầm móng sẽ là gì? Nàng có thể thử xem. Hắn cũng không nhịn được nở một nụ cười. Bây giờ ta không còn là hoa thần, công việc đã được chuyển giao rõ ràng. Sau đó Tiểu Mai sẽ đưa ta và ngươi đến địa phủ chuyển thế. Nàng khẩn trương hỏi. Kiếp sau sao? Tương lai chẳng nhất định phải tới tìm ta chứ? Có Kỳ Lân huyết, chúng ta mặc dù không thể vĩnh hằng nơi tiên giới, lại có thể vĩnh hằng ở nhân gian. Thanh âm ở trong gió phiêu tán, càng thêm ôn nhu. Nàng từng vì hai người thể vĩnh viễn không tu tiên, này cũng thể cho ta một lần đi. Được, ta thề. Thời tiết cuối xuân, cánh hoa rụng đầy, bông liễu bay lả tả theo làn gió. Đúng là thời điểm tốt để ra ngoài du ngoạn. Bên trong vườn du khách so với ngày thường càng đông hơn. Hoa sơn trà là điểm sáng lớn nhất trong cả khu vườn. Các loài hoa được điểm xuyết thêm bằng màu xanh của lá cây. Màu xanh của lá tựa như những đọt sóng trên mặt nước, cao ngất, diễm lệ. Thỉnh thoảng, tiếng vỗ tay nổi lên bốn phía. Nơi này đang tổ chức một chương trình triển lãm hoa rất long trọng. Một chậu hoa không mấy chân quý lại được đặt ở bên cạnh chậu hoa hồng trà. Hồng Linh đứng thẳng dậy, không ngờ bị người phía sau đụng phải, liền đứng không vững, ngã trên mặt đất. Đi đường không có mắt sao? Người mặc tây trang màu đen đứng bên cạnh quát lớn. Có người có mắt, còn đụng phải tôi. Hồng Linh cãi lại. Người nọ bị mắng tới tức nghẹn. Quên đi, cẩn thận một chút, có bị thương hay không? Người đụng phải nàng lúc trước bỗng nâng nàng dậy. Đó là một nam nhân trẻ tuổi tuấn tú, mặc tây trang màu xám đơn giản. Mắt phượng mỉm cười, nhưng mơ hồ lộ ra vẻ uy nghiêm cùng cao quý. Bị hắn nói như thế, người mặc tây trang màu đen bên cạnh đang muốn phát tác, lập tức câm miệng. Giống như đã từng gặp ở đâu đó. Hồng Linh ngây người một chút, thấy phía sau hắn còn đi theo vài người. Biết đối phương lai lịch không nhỏ, sợ lời nói vô lễ của mình không cẩn thận bị trách phạt. Vì thế thay đổi một chút, hạ bớt giọng nói xuống. Cổ chân tôi hình như hơi bị chặt. Hắn nhăn mặt nhíu mày, nhìn người mặc tây trang màu đen bên cạnh, ra lệnh. Đưa cô ấy đến bệnh viện. Thấy thái độ của hắn rất tốt, Hồng Linh tự phát giác mình vừa rồi đã trách mắng lầm người, vội vàng nói. Cảm ơn, nhưng tôi phải xưng hô như thế nào đây? Người mặc tây trang màu đen nghiêm mặt đưa danh thiếp qua. Danh thiếp mạ bằng vàng chói lọi. Hồng Linh chú ý đến mặt chữ, thì thào nhớ kỹ. Vu Cẩm. Nhớ xong lại nhíu mày, cố gắng nghĩ kỹ lại. Hình như tôi đã từng nghe qua. Hẳn là đã nghe qua. Hắn mỉm cười, ánh mắt rơi xuống tay của nàng. Cố Hồng Linh, làm việc ở Thiên Hòa phải không? Mới vào công ty chưa đến 2 tháng, vẫn nỗ lực để đối phó với nhiều vấn đề. Khi công việc đi vào quỹ đạo, khó có thời gian đi xem một cuộc triển lãm về hoa cho khuây khỏa như thế này. Hồng Linh nhìn thẻ nhân viên trong tay nói. Đúng vậy. Hắn gật đầu nói. Tôi cũng làm việc ở Thiên Hòa. Trong trí nhớ, toàn bộ người trong tập đoàn Thiên Hòa hình như chỉ có một người họ Vu. Kia không phải là tuổi trẻ đầy hứa hẹn, đẹp trai giàu có, chỉ lộ mặt một lần ở hội nghị tháng trước sao? Khiến cho toàn bộ nhân viên nữ trong công ty trở thành những bà cô háo sắc. Tổng tài đại nhân đây sao? Hồng Linh lau mồ hôi, lập tức nhịn đau, bày ra vẻ mặt hào phóng, nén chịu khổ trong lòng. Thật ra chị chỉ bị trẹo chân một chút thôi, cũng không có gì ghê gớm cả, tôi vẫn có thể đi được. Người mặc tây trang màu đen đồng ý, nhắc nhở hắn. Lục tiểu thư vẫn còn đang chờ ngài. Nếu đang ở Thiên Hòa, nhân viên bị thương thì không thể mặc kệ được. Nhìn ra sự ngượng ngùng của nàng, hắn trêu chọc hai câu, dặn dò người mặc tây trang màu đen. Không bằng như vậy, tôi đi trước, anh đưa cô ấy đến bệnh viện kiểm tra qua một chút. Người mặc tây trang màu đen bất đắc dĩ, không biết phải làm sao, đành kiên trì đỡ Hồng Linh bước đi. Đi ra vài bước, đột nhiên không hiểu vì sao, trái tim Hồng Linh đập mạnh và loạn nhịp, vội quay đầu nhìn lại, quả nhiên đối diện với tầm mắt của hắn. Đó là một đôi mắt phượng ôn nhu, đang tựa tiếu phi tiếu, nhìn nàng. Ánh mắt sáng như mặt trời, khiến những bông hoa rực rỡ bên cạnh cũng ảm đạm thất sắc. Trong rừng hoa sơn trà, gặp lại sẽ nở nụ cười. Ta muốn độ nàng thành tiên, lại bị nàng độ thành người. Các bạn thân mến, như vậy là chúng ta đã đi đến những cái tình tiết cuối cùng của câu chuyện Mùa hoa rơi gặp lại chàng của tác giả Thục Khách, được phát sóng trên kênh Nghe Tươi kể chuyện tình và được thể hiện qua giọng đọc của Nhím Dù. Phần cuối cùng của câu chuyện có lẽ là sẽ đem đến cho các bạn rất là nhiều cảm xúc, phải không nào? Tất cả những cái tinh hoa, những cái hay ho nhất được tổng kết ở trong phần cuối cùng này không làm cho chúng ta phải thất vọng về một bộ truyện. Tuy rằng là phần dịch của nó vẫn chưa trơn tru, nhưng mà chúng ta cũng đã hiểu được phần nào toàn bộ cốt truyện, cũng như là cũng đã thỏa mãn về cái phần kết thúc của câu chuyện này rồi. Hy vọng rằng là các bạn sẽ cảm thấy là vui vẻ khi lắng nghe câu chuyện này. Và hãy cùng Nhím Dù chờ đón phần truyện mới. Một bộ truyện mới sẽ được cập nhật trên kênh. Nhím Dù xin được bật mí, đó là một bộ ngôn tình hiện đại và khá là thú vị. Hy vọng rằng là các bạn cũng sẽ yêu thích bộ truyện đó giống như đã yêu thích những bộ truyện được phát sóng trên kênh. Bây giờ thì thời lượng đọc truyện đã hết rồi. Nhím Dù rất mong sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ của các bạn. Cũng rất là mong nhận được những cái comment, những cái đánh giá của các bạn về phần truyện ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những chương trình lần sau. Bye bye!